Võng du đại tướng sư. Chương 918, 9 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay đêm đó, Tả Dương cũng không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới vừa chui ra đường chân trời thời điểm, ông lão cũng đã mới gọi hắn thức dậy. Đồng thời bưng lên mới vừa dùng gốm sứ trà vại ngao tốt bát cháo. Còn có một chút lương khô. Tả Dương từ bên trong lều khoan ra. Cho dù là sáng sớm, ánh mặt trời cũng là hơi hơi chói mắt. Bầu trời không có một đóa đám mây. Mặt trời mọc phương hướng cũng không có vừa chết ánh bình minh. Căn cứ cho dù là học sinh tiểu học đều biết thường thức có thể phán đoán. Ngày hôm nay nhất định là một cái trời nắng lớn. Bầu trời trong trẻo loại kia. Ây, tiền bối. Loại khí trời này kiếp vân thật sự sẽ xuất hiện sao? Tả Dương đoan quá một bát bát cháo. Một bên hấp lưu vừa có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Lão phu quan tinh thuật chưa bao giờ ra quá sai lầm. Nên đến đều sẽ đến. Ông lão không buồn không vui cười nói. Vậy thì tốt. Tả Dương gật gật đầu. Dành thời gian ăn xong ra đi. Chúng ta muốn đến sớm đạt lôi kiếp xuất hiện địa phương. Ông lão lại nói tiếp. Có điều nói chuyện trong quá trình nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Tả Dương mặt. Cũng không biết đến cùng nhìn ra gì đó. Trên mặt trước sau mang theo loại kia không nói được đến cùng cái gì hàm nghĩa nụ cười. Tiền bối, gương mặt ta bên trong có vấn đề gì không? Tả Dương có chút ngạc nhiên đảo. Loại này bị người nhìn thấu thấu cảm giác thực tại làm hắn có chút không quen. Không có chuyện gì, rất tốt, ông lão lúc này mới rốt cục thu hồi ánh mắt, cười ha ha lắc lắc đầu. Rất tốt, cái gì gọi là rất tốt? Tả Dương tuy rằng cũng không biết ông lão đến cùng từ gương mặt hắn bên trong nhìn thấy gì. Thế nhưng lão ra hỏa cái kia một mặt, Mona Lisa mỉm cười, tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là ông lão không chịu nói. Tả Dương biết tiếp tục truy hỏi cũng không được gì. Đơn giản liền không hỏi nữa. Mà là yên lặng lại vận dụng một viên hạt sen. Đối với mình chuyến này vận thế tiến hành rồi một lần bói toán. Bình, kết quả vẫn là không tốt không xấu. Bình, tương đương với không toán. Có điều cũng có thể bài trừ đi một ít vô cùng không chuyện lợi. Vẫn cần đi một bước xem một bước. Như vậy bên dưới, Tả Dương rốt cục thoáng an tâm một chút. Liền như vậy ăn qua đơn giản điểm tâm. Hai người đem phát lên hỏa triệt để tiêu diệt. Sau đó liền đem ngày hôm qua mang đến lều vải khí trí. Trừ lều vải, còn có một chút hắn sau đó khẳng định không cần đồ vật cũng đều ở lại tại chỗ. Ra đi thời điểm. Hai người cũng chỉ mang một chút cần phải pháp khí cùng vẽ bùa đạo cụ. Đây mới thực sự là quần áo nhẹ ra trận. Ông lão tiện tay từ trên mặt đất lượm hai cái vẫn tính thẳng tắp gậy. Một cái lưu cho mình. Một cái cho Tả Dương. Như vậy ở hoàn toàn không có đường trong núi cất bước. Ngược lại cũng có thể tiết kiệm được không ít khí lực. Liền như vậy xuyên qua một mảnh rừng rậm. Lại lướt qua một cái nước tuyết hóa thành dòng suối nhỏ. Đại khái buổi sáng 8 giờ thời điểm, hai người rốt cục bắt đầu thường đi chỗ cao. Căn cứ ông lão giới thiệu, bọn họ hiện tại đã tiến vào dã mã xuyên, địa giới, mà bọn họ hiện tại chính đang leo lên ngọn núi này chính là dã mã xuyên, duy nhất một chỗ cao địa. Trên đỉnh ngọn núi chính là kiếp vân sắp xuất hiện địa phương. Cao nguyên khí áp cùng mỏng manh không khí đến cùng vẫn là cho Tả Dương thân thể mang đến một chút gánh nặng. Càng là đuổi lâu như vậy đường sau khi, hắn hiện tại đã ngay cả nói chuyện cũng hơi hơi vất vả. Có điều thật ở tòa này sơn cũng không tính quá cao. Thế núi cũng đối lập khá là bằng phẳng, Tả Dương còn có thể chịu nổi. Chỉ cần đến mặt trên thoáng nghỉ ngơi một chút nên liền không có vấn đề gì. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nhìn ra bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ gần như một canh giờ liền có thể lên tới trên đỉnh ngọn núi. Thời gian còn khá là đầy đủ. Ông lão cười ha ha hỏi. Cùng Tả Dương như vậy mọt game nam không giống. Ông lão vẫn sinh sống ở Côn Lôn Sơn. Sớm thành thói quen hoàn cảnh của nơi này. Cản lên đường đến càng so với Tả Dương tên tiểu tử này còn thuận buồm xuôi gió. Không cần, đi đến nói sau đi. Tả Dương tự nhiên không chịu thua. Lắc đầu nói rằng, liền hai người tiếp tục ra đi. Như vậy đến 9 giờ thời điểm, hai người rốt cục đến từ trước định chỗ tốt. Hô, thở hổn hển, Tả Dương thẳng lên sống lưng nhìn chung quanh một vòng. Tuy không nói có loại kia tầm mắt bao quát non sông cảm giác, có thể đem tất cả xung quanh đều thu hết đáy mắt. Nhưng tầm nhìn cùng với trước chạy đi thời điểm so ra, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu không có như vậy ngột ngạt. Chỉ có điều, hiện tại vẫn là bầu trời trong trẻo. Ánh mặt trời chiếu ở Tả Dương trên người, lại còn có chút nóng bức cảm giác. Thậm chí áo lót của hắn đều thấm chảy không ít mồ hôi dịch. Cái này Tả Dương đúng là biết. Cao nguyên ngày đêm chênh lệch nhiệt độ vốn là khá lớn. Hơn nữa tầng ô, rôn mỏng manh duyên cớ. Ánh mặt trời đương nhiên phải so với địa phương khác nóng rực một ít. Từ ngoại tuyến cũng càng cường liệt hơn một ít. Nhưng này đều không là vấn đề. Vấn đề là, bây giờ cách buổi trưa nhiều nhất chỉ có 2 giờ. Vẫn bầu trời trong trẻo a, không cần phải gấp. Vẫn chưa tới thời điểm. Nên đến thời điểm, thì sẽ đến rồi. Ông lão biết Tả Dương đang suy nghĩ gì. Có điều vẫn là cái kia Phó Bình Chân như vại dáng dấp. Một bên nắm ấm nước uống nước. Một bên không buồn không vui nói rằng. Thời gian như thoi đưa. 11 điểm. Cũng chính là buổi trưa rốt cục ở Tả Dương trông mòn con mắt chờ đợi bên trong đến. Muốn tới. Ông lão vẫn chưa có bất kỳ kích động biểu hiện. Chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩng đầu nhìn ngó đỉnh đầu bầu trời. Ngữ khí bình tĩnh nói, thực không dùng hết người nhắc nhở, vẫn đều đang đợi bên trong Tả Dương cũng đã chú ý tới bầu trời biến hóa. Chỉ thấy đối diện đỉnh đầu bọn họ giữa bầu trời, phảng phất bị sức mạnh nào bỗng nhiên đâm mở ra một cái lỗ thủng nhỏ bình thường. Thình lình xuất hiện một đoàn màu đen mây mù, mà tại đây đoàn mây mù hình dạng, nhưng là một cái chính đang thong thả xoay tròn luồng khí xoáy. Dường như muốn đem món đồ gì hút vào đi bình thường. Đây chính là kiếp vân. Tả Dương mở to hai mắt nhìn đoàn kia mây mù. Cấp thiết muốn từ bên trong được có quan hệ độ kiếp hiểu ra. Nhưng ông lão nhưng lại lần nữa nói rằng. Không nên gấp gáp. Này kiếp vân tuy nhiên đã xuất hiện. Nhưng muốn chân chính giáng lâm còn cần hơn nửa cái canh giờ. Mà lôi kiếp xuất hiện cũng đồng dạng cần thời gian ấp ủ, ngươi chỉ cần bình thản chờ. Tuyệt đối có đầy đủ thời gian làm ra quyết định. Có điều lão phu vẫn là câu nói kia. Ngươi có 8 phần 10 xác suất từ bỏ độ kiếp. Chỉ là hiện tại, e sợ muốn đến 9 xong rồi. Có ý gì? Tả Dương trong lòng càng thêm kỳ quái. Xác suất này còn có bất cứ lúc nào tăng cường. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ông lão cười thần bí. Nhưng cũng không nói rõ. Nói đến đây. Hai người đều không nói nữa. Chỉ là ngẩng đầu nhìn từ từ lớn mạnh. Càng ngày càng thấp kiếp vân từ từ hướng về trên đầu đè xuống. Bầu không khí cũng theo này mây đen dập trời đổ sộ cảnh tượng từ từ trở nên ngột ngạt. Cùng lúc đó. Một bầy nhỏ người rốt cục xuất hiện ở Tả Dương cùng ông lão trước đây không lâu mới vừa trải qua cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh. Nên chính là chỗ đó. Tăng nhanh bước chân, Thẩm Tân Nguyệt cùng Hắc Thán đi đầu. Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi, Kiền Vật Nữ Vương, Hạ Thiên cùng Long Tiểu Quỳ huynh muội theo ở phía sau. Lẫn nhau nâng chuyến vào băng lạnh suối nước cách trương.